Thì thoảng là một đàn cúng gọi hồn dẫn tinh mà không thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net